Dựa trên nền của bài Dạ Cổ Hoài Lang, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã viết nên nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam với những lời ca thật hay. Về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức giọng dưới trăng mơ màng. Bài hát này xin gửi đến quý vị qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Bích Phượng. Sáo sang sông, sáo đã sâu lòng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương Nam. Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga, tiếng thơ giao hòa. Hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Đàn thiên thu đất dây tơ rồi, theo sông vàng các lỡ sông bồi. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lúc mình trôi. Sông Cửu Long nhớ nhung dân tràng, kìa thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sáo sang sông, sáo đã sâu lòng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay